Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phản ứng tổng hợp hạt nhân so với hạch tách ra, có năng lượng càng nhiều, nguyên liệu nơi phát ra gần như vô hạn, hạch ô nhiễm rất nhỏ, rất nhiều ưu điểm. Hạch tách ra xem như thế kỷ 20 mạt cùng giai đoạn đầu thế kỷ 21. Cái kia chút nhà máy năng lượng nguyên tử chủ yếu vận hành phương thức. Nó lò phản ứng đem hội sinh ra đại lượng rác thải hạt nhân. Có được chí mạng phóng xạ, lúc trước còn bộc phát qua mấy lần do rỉ hạt nhân. Để mấy triệu người gặp hạch ô nhiễm, tử thương thảm trọng, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hạng kỹ thuật này xuất hiện tại thế kỷ 21 giới sơ kỳ Hoa Quốc. Vậy tức là đại danh đỉnh đỉnh, mặt trời nhân tạo, nghiên cứu. Mặt trời bản thân liền là một tòa lớn nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra lấy thiên văn số tự bản năng lượng. 200 năm về sau, hạng kỹ thuật này đã sớm bị nhân loại triệt để công phá. Phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng đã trở thành du lịch trong vũ trụ chủ muốn năng lượng nguyên. Tại mặt trăng, hỏa tinh, kim tinh các loại tinh cầu bên trên, đều có cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Xung làm cả cái hành tinh nhân loại sinh tồn năng lượng nguyên. Vị thứ nhất thánh nhân sinh ra, tâm linh tu hành làm cho nhân loại thể chất tăng gấp bội mạnh. Mở ra tinh tế thực dân thời đại, làm cho nhân loại có thể đi ra địa cầu, lại cướp đoạt những tinh cầu khác vô tận tài nguyên. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đã trở thành lớn nhất năng lượng nguyên. Nguồn năng lượng đám cự đầu đều nắm giữ lấy cực kỳ tiên tiến phản ứng tổng hợp hạt nhân tài liệu. Tương quan, vũ khí hạt nhân sớm đã không còn là nhân loại mạnh nhất vũ khí. Thay vào đó là diệt tinh pháo. Nó bản chất là phản vật chất vũ khí. Phản vật chất, vậy tức là hòa bình thường vật chất hoàn toàn tương phản một loại đặc thù đồ vật. Một khi cùng chính vật chất tiếp xúc liền hội lẫn nhau chôn vùi biến mất. Sinh ra cực kỳ năng lượng kinh người. Lúc trước duy nhị dụng tại thực chiến công kích bom nguyên tử bảo tạc về sau. Chung tạo thành cái kia sao sao sao quốc gia 200.000 người thương vong. Trực tiếp phá hủy một tòa thành thị. Viên kia bom nguyên tử uy lực là 20.000 tấn TNT thuốc nổ uy lực. Mà một khắc chính vật chất cùng một khắc phản vật chất va chạm chôn vùi. Liền có thể phóng xuất ra 4-3 vạn tấn TNT thuốc nổ uy lực. Chỉ cần 1 kg, kg, chính vật chất cùng 1 kg, kg, phản vật chất, nó tiếp xúc mẫn diệt uy lực. Liền có thể so sánh khi đó danh xưng mạnh nhất bom hydro, đại Ivan. Tên là diệt tinh pháo, bởi vì nó thật có thể phá hủy tinh cầu. Các ảo thuật sư nghiên cứu thăng cấp bản nguyên tố mẫn diệt pháo. Hiển nhiên chính là cùng loại với loại này phản vật chất chôn vùi. Mượn nhờ bộc phát kinh khủng năng lượng trực tiếp oanh bạo thần quốc. Tô Vân nghiên cứu xong, tương quan truyền thừa tri thức về sau. Đối với cái này càng phát ra rõ ràng trong lòng. Thần linh có được danh xưng đẳng cấp cao nhất năng lượng thần lực. Dù là đối mặt truyền kỳ pháp thuật đều có nghiền ép tính. Nếu không phải bị chủ vị diện thế giới ý chí áp chế, truyền kỳ các pháp sư vậy không có cách nào xử lý thần chỉ hóa thân. Một khi rời đi chủ vị diện, đối mặt giải phóng toàn bộ sức chiến đấu thần chỉ, dù là một cái yếu ớt thần lực đều có thể diệt sát thành đàn truyền kỳ cường giả. Bởi vậy, muốn oanh phá loại này tồn tại thần quốc, các ảo thuật sư liền bắt đầu một mực địa truy cầu mạnh hơn. Càng nổ tung năng lượng, đây cũng là nguyên tố mẫn diệt pháo tồn tại. Không chỉ là cái này vũ khí, còn có trung tử tinh ma tượng, thần nhiệt ma tượng, thượng cổ tà vật cải tạo thể các loại một hệ liệt tìm đường chết nghiên cứu. Vòng lên tìm đường chết thuộc tính, các ảo thuật sư dám xưng thứ hai, liền không ai dám khi thứ nhất. bọn hắn càng giống là điên cuồng nhà khoa học, không có chút nào cấm kỵ đi nghiên cứu bất luận cái gì không biết sự vật. Hiện tại, kế thừa đám người này thành quả nghiên cứu, từ có thể mượn nhờ văn minh khoa học kỹ thuật thành quả. Để Tô Vân rất hiếu kỳ mình rốt cuộc có thể đi tới một bước nào. Phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không tính là thế giới chính phủ liên bang khống chế hạch tâm tư. Liệu, Tinh Nguyệt tập đoàn thân là liên bang 10 đại tập đoàn một trong, cũng có được thuộc về mình bộ năng lượng môn, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, đây chính là trọng yếu nhất tư liệu, cũng là một cái tập đoàn năng lượng trọng yếu nhất thương nghiệp bí mật. Mỗi một cái tập đoàn năng lượng đều có thuộc về mình tương quan độc quyền, từ đó càng thêm ổn định hiệu suất cao sản xuất năng lượng. Tại cần hạng kỹ thuật này lúc, Tô Vân trong nháy mắt liên tưởng đến trong tay mình một viên quân cờ. Vậy tức là lúc trước đoạt xá vị đại thiếu gia kia. Tiếp đó, thiên tai quân đoàn triệt để trú đóng ở nơi này, cũng mở ra thông hướng vực sâu truyền tống chi môn, để đến hàng vạn mà tính khiếp ma sung làm khổ công. Bắt đầu nhất to lớn phù không thành đào móc làm việc. Tòa này phù không thành rơi vào đại địa bên trên, trải qua mấy ngàn năm thời gian, đã sớm bị chôn thật sâu tiến vào khắp mặt đất, như muốn triệt để lợi dụng, tự nhiên là đầu tiên đem móc ra. Toàn bộ công trình dự tính đem sẽ kéo dài 15 ngày tả hữu. Khiếp ma đúng là trong thâm uyên pháo hôi, nhưng so với thân thể con người thuộc tính y nguyên cường rất nhiều. Lại thêm mấy trăm con bị thiên võng kẻ ký sinh thần trước nô dịch khống chế cuồng chiến ma, đã tương đương với nhiều mấy trăm đài máy xúc. Cuồng chiến ma xem như cao đẳng pháo hôi, có 27 điểm siêu phàm lực lượng, bọn chúng đã có thể dễ dàng dơ lên vượt qua 10 tấn to lớn tảng đá. Tô Vân truy cầu là tinh binh phương châm, phổ thông ác ma thuần túy bị trở thành pháo hôi, tự nhiên không có khả năng bỏ được lãng phí ký sinh ma chủng. Tại phân tích hủ thực chi thần kẻ ký sinh thần trước về sau, hắn đã có thể mượn nhờ thần trước lực lượng, đi tùy ý điều khiển hàng ngàn hàng vạn mục tiêu. Truyền kỳ phía dưới đã rất khó phản kháng loại này đến từ pháp tắc lực lượng ký sinh. Chính là mượn nhờ kẻ ký sinh thần trước, để hắn tại trong thâm uyên bí mật nô dịch hàng ngàn hàng vạn cao giai ác ma. Đồng thời mỗi ngày đều đang gia tăng, thiên tai quân đoàn tại vực sâu thế giới chiến đấu, nhưng không đơn thuần là vì cường hóa tự thân, còn tại tùy ý trấn áp thu phục những cường đại ác ma đó. Bồi dưỡng một chi quân đoàn lại nhanh, vậy không có khả năng so trực tiếp nô dịch cường giả tới cũng nhanh. Chinh phục, cướp đoạt, nô dịch, tàn sát, Tô Vân rất hoàn mỹ dập khuôn ảo thuật sư cái này tùy ý khuếch trương văn minh hình thức. Không có chinh phục cướp đoạt vô số vị diện, lấy ở đâu nhiều như vậy phù không thành, mà tại công trình khua chiêng gõ trống tiến hành lúc, hắn đã lặng yên rời đi hiện trường. Ông, giống như là xuyên qua thời không. Khi Tô Vân lần nữa mở mắt ra lúc, đã giáng lâm đến quen thuộc máy chơi game bên trong. Hắn xe nhẹ đường quen rời đi máy chơi game, cực kỳ tùy ý đổi lại một bộ y phục. Lúc trước đoạt xá đầu kia Bạch Long về sau, để hắn một lần có được cái này hoàn mỹ quân cờ. Giáng lâm người, vậy tức là ý thức giáng lâm thế giới kia xưng hô. Trong đó chia làm đại quy mô người xâm nhập, cùng giống Tô Vân, Danny, xương cự nhân nữ vương Lilith dạng này người nhập cư trái phép. Người xâm nhập, vậy tức là toàn bộ trò chơi phía sau màn hắc thủ. Trong hiện thực trên trăm vị tâm linh đại sư nhóm liên tạo ra cái này trò chơi, cũng một lần đoạt xá trở thành trong đó thần chỉ. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn kế hoạch đem hai thế giới dung hợp, từ mà trở thành chân chính không già bất tử, hưởng thụ chúng sinh cúng bái thần. Mà Tinh Nguyệt tập đoàn, cái này 10 đại tập đoàn một trong, chính là trong đó một phần tử. Tô Vân cực kỳ kinh ngạc phát hiện, tựa hồ gia tộc này thức tập đoàn còn không có phát hiện liệp sát chi thần, Vậy tức là giang ra ba cái tâm linh đại sư một trong ý thức sụp đổ sự tình. Tại lúc trước bị nó phát hiện về sau, đối phương thuận linh hồn kết nối đuổi vào dị giới. Kết quả bị Iolum lưu lại lực lượng triệt để đánh giết. Để nó trong nháy mắt ý thức sụp đổ, đã có thể xưng là não tử vong. Dù là thân thể duy trì sinh cơ cũng chỉ là một cái không cách nào động đậy người thực vật. Đoán chừng là bởi vì tâm linh đại sư thân phận, đối phương đoạt xá thần chỉ về sau, rất có thể tiến vào một lần liền cần tiếp tục mấy tháng lâu. Lúc này mới chậm chạp không có bị phát hiện, hắn đối với cái này chỉ có thể như thế phỏng đoán. Đoạt xá thành thần về sau, không chỉ là đạt được thần chỉ lực lượng cùng quyền thế. Vậy kế thừa đối phương sứ mệnh thần chức, thần chỉ theo Tô Vân, chính là một đám bị tín ngưỡng trói buộc ra hỏa, nhất định phải dựa theo thần chức cùng tín ngưỡng đi làm việc. Đã mất đi chân chính tự do, hắn ấn mở cá nhân đầu cuối, đem tự thân ý thức vô hạn co nhỏ lại. Vẻn vẹn điều khiển bị hắn cướp đoạt Giang Nguyệt Bạch ý thức đi tiến hành lục soát. Xem trước một chút, Giang Nguyệt Bạch vị này Giang gia người thừa kế, có không có tư cách đi tiếp xúc đến phản ứng tổng hợp hạt nhân tài liệu tương quan. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.